Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 481. Góc Chuyện audio.com. Phốc ha ha ha, không biết vì sao, đột nhiên muốn cười. Các ngươi ngẫm lại, những cái đuôi sói đó đối xử với Tiểu Quả Quả một mảnh chân thành. Nhưng mà Tiểu Quả Quả nhà ta chỉ nói ánh mắt rất quen thuộc 233.333.333.333. Thứ ta không tìm thấy đoạn buồn cười của lâu trên. Không nói cái này, ta hỏi một vấn đề nha. Tiểu Quả Quả, ngươi cảm thấy ánh mắt kia của hắn có ý gì? Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này. Chở người, cô nghiêng thân mình, suy nghĩ một hồi mới nói. Đại khái chính là ánh mắt muốn cướp đồ có màu sắc hoàng kim với ta. Cái hình dung này, ta cho điểm tuyệt đối. Tiểu Quả Quả không hổ là Tiểu Quả Quả. Cái hình dung này, ta cho 101 điểm. Không sợ ngươi kiêu ngạo. Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đáng thương cho những người đó. Cúi đầu bi ai, Tiểu Quả Quả, đáp án này của ngươi hoàn toàn chính xác. Không sai, ánh mắt của bọn họ đúng là có ý này. Không sai, chính là cái ánh mắt. Phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt tán đồng ý kiến của Mạc Vân Quả. Bọn họ thích náo nhiệt không ngại xảy ra chuyện lớn. Xét từ góc nhìn khác, những người đó cũng không phải là muốn cùng Tiểu Quả Quả đoạt hoàng kim sao? Chẳng qua, là hận không thể cướp đi hoàng kim của cô, để mang lực chú ý của cô rời lên người bọn họ. Mạc Vân Quả nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp hiện lên đủ các loại tán đồng. Gật gật đầu, xem ra, đúng như cô suy nghĩ. Tuy rằng cô cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nghĩ, giống như chỉ có chuyện đó thôi. Chỉ có thể nói, thứ gọi là cảm tình này, đều huyền diệu hơn so với bất kể thứ gì trên thế giới này. Phòng phát sóng trực tiếp lại nói một ít lời. Sau đó Mạc Vân Quả ngoan ngoãn nằm thẳng. Đáp chăn, chìm vào giấc ngủ, mà bên Khúc Viêm, lại không thể bình tĩnh như Mạc Vân Quả. Khúc Viêm ngồi ở trên giường, mới vừa tắm rửa xong trên tóc hắn còn nhỏ nước. Hắn cúi đầu, những giọt nước từng giọt rơi xuống thảm nhung, nhanh chóng biến mất dưới thảm. Cách chương.